Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 268 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Hoàng tộc Hoàng Kim. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đi đến cái vùng đất của Diêu Quang. Thì vùng đất này có thế cục vượt lông, có thế phi tiên, có tiếng phượng hót thiên cổ hiếm thấy. Mỗi một dãy núi giao nhau, lưng núi như là lưng rồng, có thể nhảy lên bất cứ lúc nào, cao tới tận 9 tầng trời. Gió thổi giống như phi tiên, trời quang mây tạnh, thương tùng bách thúy, kỳ thạch sừng sững, từng dòng thác bạc buông xuống phát ra tiếng động như phượng hót. Nếu có người nói địa thế bao la hùng vĩ này là một ngôi mộ lớn thì nhất định là không ai tin. Dù là Diệp Phàm cũng phải lắc đầu. Ở phía bên kia của Diêu Quang Thánh Địa cũng có mấy người đang di chuyển ở xung quanh mà quan sát địa thế nơi này. Một con đại hắc cẩu cường tráng như trâu mộng sủa to vài tiếng, nhìn chằm chằm nơi này không ngừng. Còn có một con lông mã bốn vó có lửa thiêu đốt, ngửa đầu nhìn vòng quanh Diêu Quang Thánh Địa, trông vô cùng kiêu ngạo và không có vẻ gì tốt cả. Còn có một thiếu niên tỏa sáng như mặt trời đi phía sau bọn họ, đánh giá cảnh sắc trong sơn môn. Đây đúng là Hắc Hoàng, Long Mã và Diệp Đồng đi tới nơi này, có ý đồ với Diêu Quang Thánh Địa, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ khổng lồ này. Cái tên trộm mộ vô lương kia còn chưa tới nữa hả? Hắn phỏng đoán chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, tồn tại bên trong đế phận chắc chắn đột phá cửa ải mà thoát ra. Sao bây giờ chưa thấy hắn nữa chứ? Long Mã bầm ngựa nói. Bọn họ tổ chức một đội tới đây muốn trộm mộ của Diêu Quang Thánh Địa, đang đợi đạo sĩ Vô Lương Đoạn Đức tới, có thể nói là vô cùng to gan lớn mật. Nghe nói chân thần của Diêu Quang Dương vốn không ở nơi này, đã đi vực ngoại từ lâu rồi. Lần này hơn phân nữa là muốn tránh một hồi đại họa, bằng không địa phương này sẽ nổ tung, trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắc Hoàng nói, bọn họ cũng không dám tới quá gần, dù sao nơi này cũng là một thánh địa. Bên trong núi có bố trí đại trận viễn cổ, một khi vận chuyển thì có thể nói là trời sập đất lở cũng không sai. Hắc Hoàng cũng phải sợ hãi thứ này. Thành tiên đạo dẫn trăm vạn thu, chớp mắt đã qua muôn đời hoàng đế, thiên đình sụp đổ từ bao giờ? Một giọng nói thê lương truyền tới khiến Hắc Hoàng và Long Mã đều giật mình. Diệp Đồng cũng sợ hãi, tìm nguồn gốc của cái âm thanh này. Chỉ thấy một lão già khoác áo tơi, đầu đội nón tre đi tới, bước chân vững vàng dọc theo bờ sông, có cảm giác siêu phàm thoát tục như không thuộc về trần thế. Đây là kẻ nào vậy? Long Mã vô cùng kinh ngạc hỏi. Khó thiệt mà, không thể tưởng được một giấc mộng trăm vạn năm giờ tỉnh lại có thể gặp được mỹ chất lương tài như vậy. Người này dừng thân lại, xuyên qua nón tre, nhìn chằm chằm về phía Diệp Đồng, nói: Thế chất của ngươi giống một người mà ta gặp ngày xưa. Đột nhiên xuất hiện một cao nhân thế ngoại như vậy, thực sự khiến cho mọi người hơi kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Người kia là ai vậy? Diệp Đồng hỏi. Thái Dương Thánh Hoàng. Người tới ung dung đáp. Diệp Đồng lảo đảo một cái, Long Mã cũng lui lại mấy bước. Người này là kẻ nào? Lớn miệng như vậy đúng là khiếp người mà. Người là ai? Có lai lịch như thế nào? Hắc Hoàng cảnh giác hỏi. Ta thành đạo từ thời thái cổ, ngủ một giấc trăm vạn năm, nhà ở dưới phần mộ lớn này, không ngờ ngày nay trên mộ lại xây dựng cả một thánh địa bất hủ như vậy. Lão già thở dài, cảm khái năm tháng biến hóa, thời gian thấm thoát, trong lòng cũng bất đắc dĩ.

Nói nhỏ nhỏ thôi, chính chủ rốt cuộc xuất hiện rồi, hôm nay nói không chừng sẽ có chuyện lớn đâu nha. Người đang nói ai vậy? Rất nhiều người khó hiểu. Thân phận vị này phỏng chừng không ít người có thể đoán được đâu, có lẽ sẽ tạo thành sóng gió kinh thế. Chẳng lẽ lần này muốn giết cả công chúa Hoàng Kim sao chứ? Nếu mà vậy thì lớn chuyện rồi. Một số người nói nhỏ, không dám lớn tiếng, sợ gặp phải phiền toái. Công chúa Hoàng Kim tộc quốc sắc thiên hương, thần cơ ngọc cốt, phong tư thiên thành, làm sao hắn lại dám hủy một bông hoa đẹp vậy chứ? Đúng vậy, ta nghĩ là hắn sẽ đối phó với nam nhân mắt phượng mà thôi. Trên bãi đất này, ánh mắt rất nhiều người đều hướng về phía này, không dám chớp mắt, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi. Xa xa Hắc Hoàng và Diệp Đồng thấy như vậy liền đi ra khỏi vực môn, tuy nhiên cũng đã thay đổi vị trí, bay tới phía chân trời xem cuộc chiến. Diệp Hàm bị mọi người chú ý, rất nhiều người đều hoài nghi thân phận của hắn. Hắn đứng im lặng ở trên bầu trời, những kẻ dám bàn bạc đều đứng ở rất xa. Ngươi là kẻ nào, dám cản đường công chúa lại còn hủy chiến xa, hãy xưng tên ra đi. Người của tộc Hoàng Kim quát, con ngươi Diệp Hàm đảo qua cũng không để ý tới gã, cất bước đi tới, bước về hướng nam nhân mắt phượng chuẩn bị ra tay. Sư huynh bắt lấy hắn đi, hơn phần nữa hắn chính là thánh thể Diệp Hàm kia đó. Vương Húc kêu lên, ánh mắt hồng lên, lòng máu tươi ở khóe miệng, thân thể vẫn còn đang co rút. Gã vừa rồi hoảng sợ phi thường, một cái đạp kia khiến cho gã cảm thấy như tận thế xảy ra vậy. Dàn nàng né được nhưng cũng bị dư chấn làm vết thương cũ tái phát. Một mảnh xôn xao. Cả cái bãi đất này lập tức ồn ào hẳn lên, mặc dù đại bộ phận người nơi này đều hoài nghi, nhưng Vương Húc nói ra như vậy lại mang tới hiệu quả bất đồng. Cái gì, hắn thật sự là Diệp Phạm hả? Đã từ biệt thế giới này 14 năm đó hả? Không lâu trước đây, hắn giết chết thiên hoàng tử, khiến cả cổ tộc suýt nữa lâm vào nội loạn. Gió lốc quét qua năm địa vực, độ chuyển thánh Phật cũng rời khỏi Tu Di Sơn, thật sự là thánh thể sao? Mấy ngày nay khắp thiên hạ đều đoán thân phận của hắn, đều đang đi tìm người thần bí kia. Ngày hôm nay Diệp Phạm tái hiện, tất nhiên lại dẫn tới chấn động lớn rồi. Mọi người không biết người này có thực sự là Diệp Phạm hay không, nhưng có thể tin tưởng là ngày đó hắn ra tay, đại chiến với Bát Bộ thần tướng, đánh cho máu chảy thành sông. Da thịt công chúa Hoàng Kim trắng như tuyết, thân sắc lạnh lùng, mái tóc vàng ống tung bay trên bầu trời, đồng tử màu vàng bắn ra hai luồng sáng chiếu về hướng của Diệp Phạm. Thứ này giống như kính chiếu yêu vậy, chỉ cần bị nó chiếu tới thì tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, pháp môn nào cũng không thể che giấu được. Diệp Phạm hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một vùng nguyên thiên văn lạc hiện ra, thế nhưng không biết nhưng lại khiến cho mấy vị tầm long sư của Trung Châu rung động, không kìm nổi mà ngạc nhiên thán phục. Đây rõ là giơ tay tạo thành đại thế mà. Đúng là thủ đoạn nghịch thiên thiệt mà, có thể mượn lực lượng Nhật Nguyệt núi sông sử dụng, đây là thủ đoạn cấp tổ sư đó. Nguyên thiên văn lạc tản ra, phát ra ánh sáng thần thánh, ngăn cản hai chùm sáng hoàng kim kia lại, không cho nó chiếu qua. Đạo thuật của Diệp Hàm đúng là có tính xâm lược phi thường, không chỉ dừng lại ở phòng ngự đơn giản như vậy. Đại thế núi sông chấn động, hóa thành một cái luồng sát khí quét qua, trở thành dao động như sóng thần nhằm về phía mấy người công chúa Hoàng Kim. Người dám! Đám hộ vệ kinh sợ. Công kích của người này quá mạnh, lần này lại tấn công công chúa Hoàng Kim tộc. Bọn họ sợ sẽ có chuyện không may. Ta có gì mà không dám chứ? Dám ra tay với ta, cho ta là người rơm hay sao? Diệp Phàm tỏa ra thần diễm ngập trời, giống như một cái ngọn núi lửa ngập trời, tản ra thần năng kinh thiên. Hắn nhất tay giơ chân là có hào quang rừng rực bao trùm khoảng không, giống như thần linh xuất thế, cường đại mà khí phách. Đối mặt với những hộ vệ dám xuất kích này, hắn liền vung chưởng bổ tới. Người đi đầu đứng mũi chịu sào, miệng phun ra máu tươi, văng đi giống như diều đứt dây vậy. Mặc dù những người đang ở rất xa cũng bị đánh cho bay đi. Người đúng là thánh thể nhân tộc sao? Thiếu nữ của Hoàng Kim tộc hỏi, trong mắt không còn bắn ra tia sáng màu vàng nữa. Diệp Phàm tiến về phía trước, nói: Nếu đúng thì sao, còn không thì sao? Mọi người khắp nơi chấn động, hắn muốn sống mái với con gái cổ hoàng sao? Đây là một chuyện lớn siêu cấp, tất nhiên sẽ xảy ra đại chiến long trời lở đất. Lớn bận bà, người chọn người là ai hả? Dám đấu như vậy với công chúa hả? Một gã hộ vệ hét lớn. Công chúa Hoàng Kim tộc ngày xưa là người con gái được cổ hoàng sủng ái nhất. Trong ánh mắt của những hộ vệ này chính là thiên nữ một đời, không ai dám khinh nhờn, gần như tôn sùng tới mù quáng. Diệp Phàm cười to, không coi ai ra cái gì, tiếp tục đi về phía trước, căn bản không thèm để ý. Làm càn, mau mau dừng lại! Tên hộ vệ kia lại quát một lần nữa. Lắm lời! Diệp Phàm đánh ra một quyền, phát ra tiếng động như phong lôi, khiến đám mây bốn phương cũng chấn động theo. Tia chớp màu vàng xé hư không mà tràn ra. Người cản hắn bị một quyền này đánh thành sương mù máu, cũng chẳng thể tồn tại nữa. Hắn mạnh mẽ tiến tới, dáng vẻ như là thần chắn giết thần, Phật cản giết Phật, rất có tính xâm lược, nhìn thẳng vào thiên nữ của Hoàng Kim tộc. Đám hộ vệ kinh sợ kêu lên, sáu con cổ thú kéo xe hóa thành hình người, xếp thành hình chữ nhất, bảo vệ tại nơi này. Để ta tới. Nam nhân mắt phượng mỉm cười, đi về phía trước. Gã mặc bảo y màu xanh da trời, dáng người dong dỏng, làn da trắng nõn, trông văn tĩnh phiêu dực, trời sinh có đôi mắt phượng, mở ra liền tỏa tiên quang bốn phía. Đây là một bán thánh rất siêu phàm. Ta chính là muốn ngươi ra tay đó. Diệp Phàm nói. Đúng là Diệp Phàm trở về thật sao? Lúc này mọi người càng tin tưởng hơn. Vừa rồi nam nhân mắt phượng đã thương Diệp Đồng, đúng là nguyên nhân chính khiến cho hắn muốn ra tay. Ngươi chính là thánh thể nhân tộc sao? Thần sắc nam nhân mắt phượng lạnh nhạt. Tên của gã là Lý Vấn Thiên, thân phận không nhỏ, là đệ tử đắc ý của một vị cổ thánh khủng bố. Xem ra ngươi cũng không phải là nhân tộc. Diệp Phàm nói, mở thiên nhãn ra, trong cơ thể đối phương có kim quang lóe lên, giống như của công chúa Hoàng Kim tộc vậy. Ngay cả tạng phủ cũng đều như Hoàng Kim luyện chế mà thành, tuy nhiên bề ngoài không nhận ra điều gì. Ta đến từ cổ tinh mà tổ hoàng của tộc Hoàng Kim chứng đạo. Trong cơ thể có máu của cổ hoàng, cũng có máu của nhân tộc nữa. Lý Vấn Thiên đáp. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói tới xuất thân của gã, đều lộ ra vẻ khác thường. Hiển nhiên lai lịch Lý Vấn Thiên rất lớn, huyết thống cực kỳ cao quý. Nhìn gã khí vũ xuất chúng, không ngờ lại lai lịch bất phàm như vậy nha. Đến từ một dương sinh mệnh cổ tinh khác, là tổ tinh của thái cổ hoàng tộc, thật sự là không phải nhỏ đó. Mọi người đều không thể không kinh ngạc. Trong cơ thể của Lý Vấn Thiên có chảy dòng máu của cổ hoàng, đồng thời cũng có bảo huyết của nhân tổ, khả năng là con cháu nhiều đời, thiên phú hiếm thấy. Mọi người thoải mái, khó trách sau khi thầy trò bọn gã xuống Đông Hoang thì thánh nhân của Hoàng Kim tộc lại ra nghênh đón. Hóa ra có quan hệ rất sâu xa, huyết thống gần gũi. Sư huynh đánh chết tươi hắn đi, thánh thể nhân tộc chính là hòn đá mài dao tốt nhất để cho người tiến quân vào thánh nhân đó. Vương Húc kêu to, ánh mắt của gã đỏ rực, đã hơi mất đi lý trí rồi, bởi vì gã thấy hận Diệp Hàm hơn là Hoàng Hư Đạo và Thiên Hoàng Tử nhiều. Hai người kia dù sao cũng tự mình động thủ, còn người này lại sai đệ tử tới thần thành đối phó với gã. Gã coi đây là một loại sỉ nhục. Diệp Hàm vẫn chẳng thèm giải thích với gã, liếc gã một cái, khinh thường, nói. 3 năm nữa, ngươi còn chẳng xứng là đối thủ của Diệp Đồng. Ngươi! Sắc mặt của Vương Húc ửng hồng, tức giận tới run cả người, gầm lên chỉ về hướng của Diệp Hàm. Cút! Diệp Hàm quát khẽ một tiếng, dùng thiên âm chữ ấm khiến sóng âm như thiên kiếm, cộng hưởng với vũ trụ, phía sau hiện lên một hư ảnh thần ma, giống một tiếng khiến núi sông sụp đổ. Vương Húc kêu thảm thiết, toàn thân vỡ nát, bị một tiếng rống tổn thương tới căn nguyên, suýt nữa là hình thần câu diệt rồi. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Lý Vấn Thiên ra tay. Tay bắt bảo ứng, hóa giải toàn bộ áp lực giúp cho sư đệ, bằng không thì ngay cả một khối hài cốt cũng không còn rồi. Thánh thể nhân tộc, để ta tới lĩnh giáo một chút, xem rốt cuộc người có chỗ nào hơn người. Lý Vấn Thiên kêu khẽ, đánh về phía trước. Đúng là Diệp Phàm rồi, từ biệt 14 năm, là hắn thiệt rồi. Trong lòng mọi người dâng lên sóng gió ngập trời, đoán là một chuyện, có người chứng thực lại là chuyện khác. Tin tức này không nghi ngờ gì nữa, đúng là rung động ngập trời. Cũng không khẳng định là Diệp Phàm được đâu, có lẽ người này cố ra vẻ đó thôi, biểu hiện lừa dối, mê hoặc thế nhân không chừng. Cũng có người không cho là Diệp Phàm trở về thật, thậm chí có người còn cho rằng người này cũng là đệ tử của một vị cổ thánh tới từ vực ngoại. Tuy nhiên là bạn cũ của Diệp Phàm, thân phận rất khả nghi. Diệp Phàm quyết đấu một trận với vị bán thánh siêu cấp này, nhất chân giơ tay đều có diệu lý. Tới cảnh giới của hắn rồi, tất nhiên mọi chuyện rất tự nhiên, không cần hình thái gì cả. Thực lực của Lý Vấn Thiên cũng hơn người, là một bán thánh siêu cấp, tu vi bản thân xuất thần nhập hóa, thì triển ra đạt tới đỉnh phong, không dính chút khói lửa. Uy lực của gã mạnh mẽ tới tuyệt đối, có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hoàn toàn trái ngược với khí chất của gã. Mỗi một đòn gã đánh ra đều khiến đá văng tung tóe. Vút! Một luồng dư chấn tràn ra phương xa, âm một tiếng liền khiến cho nơi đó hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ, không còn thấy được cái gì nữa. Khi bụi mù tan hết, sông núi Cẩm Tú đã bị đánh thành đứt bằng rồi. Đây đúng là một kiếp nạn lớn,